tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 16, tức giận khác thường. Góc truyện audio.com. Editor, Lam Lan Gu Vô Song đã biết Hoắc Cố Chi 13 năm rồi, 8 năm trước cô có thành kiến với anh, gặp anh chỉ sợ chạy không kịp, khi đó cô là Giản gia đại tiểu thư, là thanh mai trúc mã của Mạnh Thiếu Văn, cùng nhau lớn lên, đối với người còn riêng đột nhiên xuất hiện ở Mạnh gia này, cô chỉ có sự khinh miệt và bài xích, chỉ sợ tiếp xúc với anh một giây thì thân phận cũng bị tổn hại. Nhưng cuộc đời như một trò đùa, 5 năm trước khi cả thế giới đã quên cô, chỉ có anh cứu sống cô, còn cố hết sức để giúp cô, cho cô cơ hội sống lại lần thứ hai. Trong điện thoại, giọng nói của cô như vênh mặt sai bảo, còn có chút kiêu ngạo, sau khi nói xong còn không đợi anh trả lời liền quả quyết cúp điện thoại. Lúc này Hoắc Cô Chi đang họp cùng với nhân viên trong công ty, mấy năm trước thời điểm công ty còn đang trên đà phát triển mạnh, thế nhưng anh lại cùng cô đang bị thương ra nước ngoài, khó khăn trong những năm đó. Chưa bao giờ anh nói ra nhưng những cấp dưới trung thành ở đây đều hiểu rất rõ. Cầm điện thoại vừa bị cắt đứt trầm tư vài giây, người đàn ông ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy, một bên lấy áo khoác ngoài đang vắt trên ghế, một bên giải thích với nhân viên trong cuộc họp. Xin lỗi, cuộc họp của chúng ta dừng lại ở đây, trong nhà có chút việc riêng cần xử lý, chuyện hợp tác với Liệp Báo sẽ do Nhĩ Đông chủ trì. Hội nghị hôm nay đã phải chuẩn bị rất lâu, hai hàng dài nhân viên trong phòng nhìn thấy một màn này, rối rít mở to mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không đợi bọn họ phản ứng kịp, đã thấy chủ tịch của bọn họ mặc quần áo tử tế xong đã bước đi không quay đầu lại. Công ty Hoắc Cố Chi không phải nằm trong trung tâm thành phố mà nằm ở ngoại ô vắng vẻ, mặc dù xe thể thao rất hiện đại nhưng anh cũng cần 20 phút mới đến được Hàng Viễn, mà bóng dáng người phụ nữ kia cũng đã biến mất. Gì ến đàn L Quý Ôn. Anh xuống xe chạy một vòng tìm cô nhưng cũng không tìm được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào cảnh xe gọi điện cho cô. Mua vò xong ngồi trong quán cà phê đối diện, đem vẻ mặt của người đàn ông bên ngoài thu hết vào mắt, điện thoại trong túi xách rung lên, cô cũng không vội bắt máy mà vẫy tay với nhân viên phục vụ để thanh toán. Rồi mới khoan thai đi đến, anh muộn 10 phút, Ngô Vô Song đứng sau lưng anh một đoạn nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, không biến sắc nói. Em, ghét nhất là chờ đợi. Nghe vậy, Hoắc Cố Chi vội vàng xoay người, gương mặt tuấn mỹ đảo qua vẻ bất đắc dĩ, nở nụ cười lấy lòng nói. Cuối cùng cũng tìm được em, lúc em gọi điện anh đang họp ở công ty. Vừa nói xong, anh liền phát hiện vẻ mặt cô rất lạnh nhạt, đôi mắt trong veo như có một lớp băng, thông minh như Hoắc Cố Chi chỉ cần nhớ đến lời nói của cô trong điện thoại, trong lòng cũng đã hiểu ra. Gì ến đàn L Quý Ôn, sao hôm nay lại thôi việc? Anh đi lên phía trước, giơ tay ôm cô vào trong ngực, người phụ nữ trong ngực cũng không dãy dụa, ngược lại dịu ngoan tựa vào lòng anh, nhưng càng khiến anh yêu. Có ai làm khó em? Sao? Anh khẽ nhếch miệng nói, đôi mắt tĩnh mịch thoáng qua một tia khát máu xương lạnh. Bờ vai của người đàn ông này thật ấm áp, khiến toàn thân phát ra hơi lạnh của Ngô Vô Song đột nhiên tỉnh táo lại, cô lẳng lặng tựa trên vai anh, ngước mắt lên nhìn tập đoàn Hàng Viễn nguy nga trước mặt, chợt khi cười ra tiếng, cười trong mắt cô càng thêm sâu, môi mấp máy, lạnh giọng nói. Em, góc truyện audio.com. Động thủ với Giản Uyển Linh, anh nói xem, Giản gia và Mạnh Thiếu Văn sẽ đối phó với em thế nào? Đó là em gái thân thiện lớn lên từ nhỏ với cô nhưng lại đối với cô thù sâu như biển, làm ra những chuyện khiến cho người ta ghê tởm kia, đừng bảo là tát cô ta hai cái, cho dù có uống máu ăn thịt cô ta cũng không đủ để cô trút hết tức giận trong lòng. Không ai dám đối phó với em. Hoắc Cố Chi nghĩ một lúc cũng biết hôm nay đã diễn ra tiết mục oan gia ngõ hẹp, anh nhìn người phụ nữ trong ngực mình trầm mặc không nói, gò tâm tình cực kỳ phức tạp. Hối hận vì đã ra tay, người phụ nữ này ở nước ngoài phát triển thuận lợi, cô hoàn toàn không cần trở về, có thể sống như một nữ vương như trước. Nhưng cô vẫn quay về, mục đích quá nhiều, đã che mất mong muốn lúc đầu của cô. Không, Ngô Vô Song nghe anh nói, chợt ngẩng đầu lên, cảm xúc luôn bình thản giờ phút này có vẻ rất kích động, cô không chút suy nghĩ. Quả quyết phủ nhận, em không hối hận vì đã làm những việc này. Ngô Vô Song, em trở lại vì muốn báo thù, em muốn làm cho Giản Uyển Linh thân bại danh liệt, khiến cho những kẻ đó mở to mắt ra mà nhìn bản chất của cô. Ta, gì ế nàn L Quy Ôn, người phụ nữ trước mặt luôn luôn là người yêu nhã cao quý, hào phóng, thậm chí là rất tỏa sáng ở tuần lễ thời trang, nhưng những lời này không phải nói không có lý trí. Anh nhìn cô, không khỏi cau mày, anh trầm mặt. Kéo cô lên xe, hôm nay tâm trạng em không tốt, lên xe rồi nói, có những lời không thể nói bên ngoài. Ngô Vô Song biết hôm nay mình đã mất kiểm soát sau khi lên xe cô hít. Sâu một hơi, cười nhẹ với người đàn ông bên cạnh. Xin lỗi, hôm nay em, không đúng, không biết che giấu cảm xúc còn làm phiền anh như vậy. Buổi tối muốn ăn gì? Sau khi anh khởi động động cơ, đạp chân ga, sau đó chiếc Maybach như một cơn gió hòa vào dòng xe tấp nập. Thật ra Hoắc Cố Chi không muốn suy nghĩ thêm việc Vô Song tâm tình không tốt là vì không thể buông tha Giản Uyển Linh hay là đã bỏ lỡ cơ hội ở Hằng Viễn. Anh đã sớm biết kế hoạch của cô, không thể không ngăn cản, nhưng lại vô dụng, quyết tâm của cô quá lớn, không thể nói một hai câu là khiến cô hiểu, anh hỏi đột ngột khiến vui vẻ trên mặt cô đột nhiên ngưng lại, nhưng cô vẫn nhếch môi cười nhạt. Hôm qua Bảo Bảo nói muốn đi ăn pizza, buổi tối chúng ta đi ăn đi. Người đàn ông này lớn hơn cô 10 tuổi, trước kia cô vẫn gọi là cậu. Theo Mạnh Thiếu Văn, nhưng anh vẫn luôn trầm mặt không lên tiếng dọa cô. Đủ thảm, sau đó, cô chân chính bước vào cuộc sống của người đàn ông này mới phát. Hiện người đàn ông này quả thật là ăn người còn không nhả xương, mà vừa. Rồi cô còn cáu kỉnh với anh, vừa nghĩ đến đó, Ngô Vô Song đã cảm thấy đau đầu, Hoắc Cố Chi nghe vậy chỉ nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng âm thanh lạnh nhạt khiến cho người ta cảm thấy xa cách. Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo, anh không nói chuyện co. Cũng trầm mặc theo trên đường về nhà theo sự im lặng của hai người mà. Không khí cũng lạnh lẽo theo. Trước khi xuống xe, đột nhiên Hoắc Cố Chi gọi cô lại, lấy một thiệp mời tinh xảo từ trong túi ra đưa cho cô. Ngô Vô Song nhìn thấy, thoáng sững sờ cau mày nhìn anh. Có ý gì? Giọng nói mềm nhẹ ôn hòa, trong nháy mắt làm tan đi sự lạnh lẽo cứng rắn trong tim anh nhếch môi mỏng, kiêu ngạo nói. Phu nhân thị trưởng, mấy ngày nữa sẽ mở buổi đấu giá từ thiện, đến lúc đó tất cả thương nhân của Giang Nam sẽ đến tham dự, đây là thư mời. Anh thấy em gọi nhiều. Gocchuyenaudio.com, người để hỏi về chuyện này, anh đã bảo Nhĩ Đông đi lấy một cái. Chuyện này cô đã sớm nghe thấy, nhưng căn bản toàn bộ thời gian của cô đều ở nước ngoài, đối với Nam Giang mà nói cô vẫn chỉ là một tiểu nhân. Vật không chút tiếng tăm, tất nhiên không thể lấy được thư mời cao cấp. Như vậy, chỉ là không thể ngờ được người đàn ông này lại chu đáo quan tâm đến cô như vậy. Sau khi kinh ngạc qua đi, trong lòng cô xuất hiện một tia ấm bá cười. Nhận lấy thư mời trong tay anh, đáy mắt dần hiện lên sự yêu thích. Tấm, thiệp mời này quả thực rất quan trọng với em, thân phận Papaveria. Ngô Mỹ Nhân, tạm thời em không nghĩ sẽ công khai nó, có cái này em có thể tiếp cận với những người kia rồi. Môi cô mùm mỉm cười, yêu thích vuốt ve tấm thiệp, giọng nói càng thêm thành khẩn không chút giấu giếm, nhưng lại khiến trong lòng Hoắc Cố Chi tức giận đến khác thường. Gì ế nàn L Quy Ôn. Người phụ nữ này đến lúc nào mới có thể nghĩ đến sự hiện hữu của anh. Ý thức được điều này khiến trên mặt anh phiếm giận chợt đè lên người. Cô, nắm lấy cái cằm nhỏ của cô, mắt phượng lạnh lùng nguy hiểm. Ngô Vô Song, đây chính là sự kiêu ngạo của em. Em cần gì có thể nói với anh có thể đưa em mọi thứ. Đừng nói là yến hội của phu nhân thị trưởng. Ngay cả tỉnh trưởng anh cũng có thể làm được, có phải em đã quên bên cạnh em còn có một Hoắc Cố Chi này. Khách trương.